Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đệ 229 hai chương, bang, La Lan một cái tát động tĩnh rất lớn mà chụp ở trên mặt bàn, tiếp theo thập phần sinh khí mà dò hỏi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là có ý tứ gì? Không thích ta, vậy ngươi vì cái gì muốn mời ta ăn cơm? Ta tưởng Khâm đã không dám có bất luận cái gì do dự. Liền nghĩ, bằng mau tốc độ, đem sự tình nói rõ ràng, câm miệng. Chỉ là, La Lan thanh âm rất lớn, kỳ thật cũng thực kiêu ngạo. Căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, vừa mới ngươi còn cùng ta nói. Ta là ngươi tâm can bảo bối, là ngươi thái dương hoa, đã không có ta. Người nhân sinh giống như là đã không có ánh mặt trời giống nhau. U ám một mảnh, như thế nào? Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, bên phải mày rất là đẹp mà một chọn. Hiện tại hoàng phủ liên tới, người liền túng, tấm tác, quả nhiên là tiểu Bạch Kiểm. Muốn ta nói, người hiện tại nếu là có lá gan cùng hoàng phủ liên đấu một trận. Ta hoặc là có thể lấy con mắt xem ngươi một chút, tuy rằng phía trước một đoạn lời nói có chút ghê tởm, nhưng dùng như vậy trương dương quang minh, hơn nữa tự tin mười phần thanh âm nói ra, ân, người khác nghe tới không cảm thấy buồn nôn không nói, ngược lại có loại thanh lệ thoát tục cảm giác, ít nhất Kiều Vân đám người chính là như vậy cho rằng, nhìn xem Lan Lan, cỡ nào tự tin hào phóng. Nhìn lại bên này tiểu Bạch Kiểm, thật là, quá túng, xem bị dọa đến, cả người đều lại run lên, đến nỗi Lan Lan nói bậy những lời này đó. Không quan trọng, thân là đồng bọn, là tuyệt đối sẽ không làm vạch trần đồng lõa sự tình, La Lan hai cái miệng nhẹ nhàng trên dưới một. Chạm vào, nói ra nói, lại sợ tới mức tưởng Khâm cả người đều lạnh, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thật là nói cái gì. Đều dám nói, còn tâm can bảo bối. Thái dương hoa, ha ha, nàng cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem nàng kia phó phóng đãng bộ dáng, ai nhìn chúng nàng a? Nhưng mà hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm mơ siêu, bởi vì hoàng phủ liền đã muốn chạy tới trước mặt hắn, sau đó, duỗi tay, đem hắn xách lên, hoàng phủ liên tin La Lan nói sao? Không tin, như vậy buồn nôn nói, trừ bỏ này một đám người. Phỏng chừng không ai nói được xuất khẩu, nhưng thì tính sao, giật vương bọn họ này một đám người. Từ trước đến nay đều là tự thành một cái thế giới. Chính mình chơi chính mình, chủ động tới gần, trên cơ bản đều là mang theo âm mưu tính kế. Trước kia thế nào hắn mặc kệ, nhưng hiện tại, nếu nhà mình tức phụ cùng cha vợ ở, ân, hắn miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái đồng bọn. Kia tuyệt đối sẽ không làm những cái đó lòng mang ý xấu người tới gần bọn họ tiểu Bạch Kiểm. Không cần túng, đánh hắn, đúng rồi, cầm hắn đôi mắt không đúng, đá phía dưới, giật vương đám người nhìn hai người, bắt đầu ồn ào giá hỏa, ra siêu chú ý, liền này tiểu Bạch Kiểm mơ siêu chẳng sợ sẽ điểm công phu giống như gì. Cùng hoàng phủ liên động thủ, ân. Kết cục nhất định thực lệnh người chờ mong, nghĩ đến vừa rồi hắn đã móc ra tới không ít tiền ha. Hả, đến lúc đó bọn họ có thể ở hắn bị đánh chết phía trước. Làm hạ nhân soát người, ân, như vậy liền không xem như lấy người chết tiền, một lưu nói. Làm hoàng phủ liên mặt hắc thật sự lợi hại, nhưng mà lợi hại hơn còn ở phía sau, liền ở ngay lúc này. La Lan nói ra làm ở đây mọi người khiếp sợ nói. Tiểu Bạch Kiểm, người đánh không lại, dùng đầu óc a, hiện tại nghe ta, hai chân nhanh chóng kẹp lấy hắn eo, đôi tay ôm lấy hắn đầu, hung hăng mà thân hắn một ngụm. Ách, hảo đi, lời này, đem kiến thức rộng rãi, tự nhận là đầu óc không giống người thường giật vương bọn người kinh sợ, sôi nổi im miệng, nhìn về. Phía La Lan, làm sao vậy? La Lan nhưng thật ra không cảm thấy bản thân nói gì đó kinh thiên động địa ngôn ngữ. Cười đến vẻ mặt tiêu sái mà nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Này tiểu Bạch Kiểm nếu muốn từ hoàng phủ liên trong tay chạy thoát. Ta cái này biện pháp thực dùng tốt sao? 10 cái người đồng thời mà nhìn về phía hoàng phủ liên cùng tiểu Bạch Kiểm tưởng Khâm Mơ Siêu trong. lòng chấn động chậm rãi rút đi, xem náo nhiệt tâm tư lại nổi lên, đúng vậy. Tiểu Bạch Kiểm, đừng túng, thân đi lên, ai có thể nghĩ đến. Trước hết nói ra những lời này người. Thế nhưng là Dương Dục Vĩ, sau khi nói xong, hắn bản thân đều ngây ngẩn cả người, đột nhiên, hắn cảm thấy có chút vô pháp đối mặt đã hoàn toàn thay đổi mà bản thân, nhưng nhìn phía đối diện bị bọn họ trêu ghẹo còn có Hoàng Phủ Liên, tính, không có gì ghê gớm, đại tướng quân đều không ngại, sau đó, trực tiếp vứt bỏ, tiếp tục cổ động Kiều Lan, Tưởng Khâm cảm thấy, nữ nhân này quả thực chính là, kẻ điên, tài cao bắt đầu hắn rốt cuộc nghĩ ra như vậy một cái từ, bằng không đâu, bình thường nữ nhân. Sẽ nghĩ ra như vậy quỷ gì, vớ vẩn chủ ý sao? Nhưng mà, sự thật chứng minh, La Lan nói là hữu dụng, Hoàng Phủ Liên cho dù là biết. Đối diện Tiểu Bạch Kiểm sẽ không làm như vậy, nhưng vạn nhất đâu, chẳng sợ có tin tưởng, liền tính ngoài ý. Cũng có thể né tránh, nhưng trong óc tưởng tượng đến đối phương thân lại đây hình ảnh. Nháy mắt thân lông tơ đều dựng lên, tay run lên, liền đem người ném, sau đó, hung tợn mà nhìn về phía La Lan. Cái này, ngươi vừa lòng, La Lan nhìn hắn, chớp đôi mắt, sau đó đúng lý hợp tình mà cười nói. Là hắn bản thân đưa tới cửa tới làm chúng ta chơi, chính là. Nhìn hắn kia một bộ ta rất có văn hóa tri thức bộ dáng. Liền tới khí, ghét nhất chính là loại người này. Làm bộ một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bộ dáng cho ai xem a. Một hai phải chạy đến chúng ta trước mặt tới huân chúng ta. Xứng đáng bị giáo huấn. Ngã trên mặt đất Tưởng Khâm. Nghe đến mấy cái này lý do. Nhìn nóc nhà, đột nhiên đem có chút tưởng rơi lệ. Nhưng mà nếu đã bị nhiều như vậy thôi. Hoa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài. Như vậy. Hắn cũng không thể tay không mà về, liền như vậy từ bỏ kế hoạch, bằng không, kia mới là thật sự mệt lớn, Tưởng Khâm không biết. Không ra nửa canh giờ, hắn liền sẽ bởi vì quyết định này mà hối hận cả đời, hiểu lầm. Hiểu lầm mơ siêu Tưởng Khâm vội vàng nói, chẳng sợ lúc này đây. Hắn như cũ không có nói thẳng chính sự, những người khác đảo cũng không có lại đánh gãy hắn. Từng đôi trong ánh mắt không hề có che giấu chán ghét. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, ta là giống Tưởng Kiều Hầu ra cầu hôn. Đối tượng là Kiều gia nhị tiểu thư, Nga Kiều Hầu ra không có bao lớn hứng thú. Việc này ta mặc kệ, ta phu nhân đáp ứng liền không thành vấn đề, làm thân cha. Kiều Vân nói lời này, nửa điểm đều không chột dạ cha, không thể nói như vậy. Nếu là nương thật sự đáp ứng rồi, người liền sẽ thêm một cái như thế chán ghét con rể. Ta cũng sẽ thêm một cái nhìn liền tưởng tấu muội phu. Người ngẫm lại, nương cùng nhị muội muội ngày thường liền rất phiền. Hơn nữa vị này, người có thể ngẫm lại, chúng ta đem gặp phải cái gì sao? La Lan không hề có đè thấp nàng thanh âm mơ siêu, đúng vậy. Không được, ta không đồng ý, Kiều Vân thập phần lớn tiếng mà phản đối, quá qua loa, nghĩ vậy lý do. Tưởng Khâm đều tìm không thấy lời nói tới phản bác, bọn họ chán ghét liền bất đồng ý, có thể tưởng. Tượng một chút, bị này đám người thích, là người bình thường sao? Nhưng vì phong cảnh tương lai, Tưởng Khâm cảm thấy, hắn còn có thể nhẫn, lại một lần từ nhỏ tư trên người tiếp nhận một chồng ngân phiếu. Kiều Hầu ra. Kiều Thế Tử, ngươi xem việc này vẫn là có thể thương lượng sao? Chỉ là, hắn không có thấy, này một đám người nhìn hắn thường thường phát quang phát lượng ánh mắt. Hiện tại chuyển rời đến nhà hắn gã sai vặt trên người, Kiều Vân cùng La Lan liếc nhau. Người trước duỗi tay, trực tiếp đem tiền cầm lại đây. Giao cho hạ nhân bảo quản hảo, này liền thành. Tưởng Khâm cười hỏi, kia hôn sự. Nhưng mà Kiều Vân trả lời như cũ là kia ba chữ. Không đồng ý, còn có thể như vậy sao? Này không phải chơi xấu sao? Kiều Thế Tử, ngươi xem, ha ha, La Lan hồi cho hắn hai cái ý vị không rõ tiếng cười, Hoàng Phủ Liên nhưng thật ra nhìn ra. Tưởng Khâm dụng ý, nhưng cũng không có xen mồm. Chẳng sợ hắn cùng này nhóm người ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng có một chút, hắn biết rõ. Làm đại tướng quân hắn ở này đó người trước mặt, ban đầu không biết chiết nhiều ít bạc đi vào. Những người này khi nào cho hắn làm qua sự, thậm chí là lời hay đều không có nói qua một câu. Có thể thấy được bên ngoài đồn đãi, này đám người thấy tiền sáng mắt, cũng không có thể tin, liền ở ngay lúc này. Hoàng Phủ Liên làm người đi tra dã nam nhân thân phận hạ nhân đã trở lại. Đi vào ghế lô, ở Hoàng Phủ Liên ý bảo hạ, coi như mọi người mặt, đem Tưởng Khâm có quan hệ với này đám người sự tình nói một lần, Kiều Vân chớp chớp mắt, vị này liền. Phu nhân phía trước cho nàng bảo bối nhị nữ nhi chọn chung con rể. Tấm tác, cái gì ánh mắt a? Những người khác cũng nhìn về phía Tưởng Khâm siêu kia ánh mắt. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, sau đó, Tưởng Khâm cho rằng bọn họ có muốn nói ra tới cái gì chấn động. Nói tới kết quả, này một đám người một chữ đều không có nói, sau đó đứng lên. Làm thành một vòng tròn, bắt đầu phi thường nhỏ giọng mà thảo luận. 15 phút sau, một cái hoàn mỹ kế hoạch xuất hiện. Tiếp theo, 11 đôi mắt sôi nổi nhìn về phía Hoàng Phủ Liên. Hoàng Phủ Liên có loại dự cảm bất hảo, muốn cất. Bước liền chạy, nhưng mà không thể chạy, nhà mình thê nhi cũng ở đâu, không sợ ta là chiến thần đại. Nhân, có cái gì sợ quá chịu nổi, chờ bừng tỉnh. Hắn đã bị người vây quanh ở bên trong, La Lan nhón chân, tay đều chụp không đến đối phương bả vai. Cũng may, nàng hạ nhân cấp lực, chuyển đến một cái độ cao không sai biệt lắm ghế, chạm đi lên, phối hợp nghiêm túc biểu tình. Tay lúc này đây nặng nề mà vỗ vào Hoàng Phủ Liên trên vai, đại tướng quân. Tổ chức yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi. Hiện tại, có giống nhau quan trọng quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ngươi, Hoàng Phủ Liên, liền chính thức trở thành chúng ta đồng bọn. Ngươi nguyện ý tiếp thu này phân gian khổ khảo nghiệm sao? Tưởng cự tuyệt làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Liên cảm thấy, đối phương tuy rằng là đang hỏi hắn ý tứ, nhưng hắn dường như cũng không có mặt khác lựa chọn, há mồm. Gật đầu, ta nguyện ý, thực hảo, La Lan nói xong, những người khác sôi nổi gật đầu, Dương Dục Vĩ đối lập một. Chút chính mình cùng đối diện đại tướng quân khảo nghiệm, cũng không thể nói ai khó khăn lớn hơn một chút, nhưng không biết xấu hổ trình độ. Phỏng chừng là 8 lạng nửa cân, sau đó, một đám người một câu đem kế hoạch nói ra trong lúc. Tưởng Khâm sắc mặt trắng bệch trộm mà muốn chạy rất nhiều lần. Đều bị thị vệ cùng Hoàng Phủ Liên người ngăn cản, chờ biết bọn họ toàn bộ kế hoạch sau, Hoàng Phủ. Liên mày thắt một hai phải làm như vậy sao? Ta còn có mặt khác trừng phạt người thủ đoạn. Kia so với chúng ta càng có ý tứ sao? La Lan hỏi lại, nghĩ nghĩ, vươn đôi tay, nâng lên đối phương mặt, nghiêm túc mà nhìn hắn. Này cũng không phải là ta muốn nhìn náo nhiệt, là ngươi nhi tử khuê nữ muốn nhìn. Phảng phất là vì đáp lại nàng lời nói giống nhau. Trong bụng mấy tiểu tử kia bắt đầu có động tĩnh, chỉ là, đường đường chiến thần đại nhân. Làm chuyện như vậy thật sự hảo sao? Một hai phải viết chữ sao? Muốn, những người khác gật đầu, đi mua vải bố trắng. Hoàng Phủ Liên tâm một hoành, đối với thuộc hạ mở miệng nói, là thuộc hạ rời đi, Hoàng Phủ Liên đồng ý, những người khác vây quanh. Đối tượng liền biến thành Tưởng Khâm siêu ta sai rồi, cầu xin các ngươi buông tha ta. Nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì? Tưởng Khâm hiện giờ chỉ là hận không thể thời gian có thể chảy ngược. Đánh chết hắn cũng sẽ không làm ra như vậy kế hoạch. Bản thân bị hy sinh, gia tộc lại vinh quang, nửa điểm hưởng thụ không đến, có ích lợi gì, La Lan đá hắn một chân. Ngươi nói một chút, đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Ngươi là ta cái thứ nhất thấy, khi dễ chúng ta này một đám người nhà sau, còn chạy đến chúng ta trước mặt tới, muốn tiếp tục khi dễ người. Ngươi cho chúng ta cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Chính là, còn cầu hôn, là tưởng chuẩn bị tiếp theo hối hôn đi. Kiều Vân một bộ đã nhìn ra hắn âm mưu bộ dáng, ngu xuẩn, ngu ngốc. Một đám người chuyển quyền quyền mắng, đương nhiên, còn có hai người ở chủ ý Tưởng Khâm động tác, đứng ở ngoài vòng Hoàng Phủ Liên cùng với quyền quyền thượng Dương Dục Vĩ. Bọn họ lo lắng. bức nóng nảy người này sẽ làm ra thương tổn bọn họ đồng bọn sự tình tới, này thật đúng là không phải. Bọn họ nghĩ nhiều, ta có tiền, tưởng Khâm cảm thấy. Hiện tại chỉ cần có thể an toàn rời đi, làm hắn ra bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý, giật Vương tiến lên, trực tiếp cho hắn một cái tát, có tiền ghê gớm a. Ngu xuẩn, biết ngươi phạm sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Tưởng Khâm mờ mịt, hắn thật là người bình thường. Không biết này đàn kẻ điên trong đầu ý tưởng. Hắn thật sự sai rồi. Không nên không nghe các trưởng bối nói. Hắn về sau nhất định nhìn thấy này nhóm người liền đường vòng làm. Có thể vòng rất xa liền vòng đội viên. Cho nên, thỉnh buông tha hắn lúc này đây đi, không nên chạy đến chúng ta trước mặt tới khoe ra ngươi có. Tiền, đúng vậy. Chúng ta thoạt nhìn là giống không có tiền người sao? Liền tính là chúng ta không có tiền, chúng ta cũng không hiếm lạ ngươi tiền, bọn họ chính là như vậy có cốt khí người, nhưng mà Tưởng Khâm. Câu kia, vậy các ngươi đem tiền trả lại cho ta nói. Lúc này là trăm triệu không dám nói ra khẩu, xem ra này nhóm người là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ đến kế tiếp muốn gặp phải chính là cái gì, tâm một hoành. Trực tiếp nhằm phía bọn họ nhóm người này người trông được lên yếu nhất. Cũng là nữ nhân duy nhất, có mang La Lan, hắn vừa động Dương Dục Vĩ cùng Hoàng Phủ Liên liền đi theo động, chỉ tiếc các đồng. Bọn không cho lực, vừa mới còn đứng thành lỏng lẻo vòng, lập tức liền thu nạp nhạc, hoàn toàn không biết muốn cho một lá mơ siêu người trước dựa gần, duỗi tay đi bắt, lại thiếu chút nữa bị đồng bọn bài trừ đi. Người sau trực tiếp đem trường đao đều rút ra tới, nhưng mà, hai vị này. Chung quy vẫn là quá coi thường nhóm người này người ăn chơi trác táng, 10 cái người đồng thời bay. Lên chân phải, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tưởng Khâm trực tiếp đau đến cuộn tròn ở trên mặt đất, La Lan kia một. Chân, sức lực cũng không nhỏ, hơn nữa nàng trước hết đá đi, chờ đau đớn truyền đến. Hắn đã không tinh lực đi tránh đi mặt khác chín chỉ chân, cùng thời gian, 10 người liền ăn ý mà. Nhảy khai vòng, bọn họ thị vệ tiến lên, sôi nổi đưa bọn họ bảo vệ, giật Vương điện hạ. Ngươi không sao chứ, La Lan cùng Bạch Mộ trực tiếp mở miệng dò hỏi, không có việc gì, giật Vương cười ha hả mà phất tay. Bổn Vương là ai, nhiều năm như vậy gặp được quá nhiều ít ám sát, chỉ bằng cái này tiểu bạch kiểm. Cũng tưởng đối bổn vương bất lợi, nằm mơ yên lặng đem trường đao cắm trở về Hoàng Phủ Liên. Cuối cùng minh bạch, này đám người vì cái gì có thể hỗn đến như thế hô mưa gọi gió. Thậm chí Hoàng thượng nói đến bọn họ đều lộ ra đã đau đầu lại bất đắc dĩ tươi cười, nhìn xem. Chỉ cần là này vu oan giá họa, loạn ấn tội danh bản lĩnh. Liền không phải người bình thường có thể so sánh được với, đau đớn Tưởng Khâm siêu ngờ được một. Đoạn này đối thoại, trước mắt có chút biến thành màu đen, đơn giản như vậy liền cho hắn ấn tượng một. Cái hành thích vương gia tội danh, làm sao bây giờ? Nhưng mà tội danh gì đó, kỳ thật cũng không phải nhất khó giải quyết tướng quân. Vải bố trắng mua đã trở lại, đồng thời. Hạ nhân trên tay còn cầm giấy và bút mực, đau thật sự Tưởng Khâm. Trên mặt đất chậm rãi bò. Không được, muốn thật là trốn không thoát. Hắn đời này liền xong rồi, liền tính là bò. Hắn cũng đến bò đi ra ngoài, nhưng mà cố sức mà bò hơn nửa ngày, Dương Dục Vĩ một cái bước nhanh tiến. Lên, đôi tay bắt lấy hắn cổ chân. Sau này lôi kéo. Lại về tới tại chỗ, như thế qua lại tuần hoàn rất nhiều lần, Dương Dục Vĩ cùng mặt khác đồng bọn chơi. Đến vui vẻ vô cùng, nhưng Tưởng Khâm lại tuyệt vọng mà muốn chết một màn này, thật là hảo tàn. Nhẫn, đây là phòng kia một đám cười tủm tỉm tiểu nhân trong lòng cộng đồng ý tưởng, Tưởng Khâm tuyệt. Vọng, không ai có thể thể hội, đại tướng quân thư pháp thực hào. Nhưng mà, ban đầu hạ bút thời điểm. Tay lại có chút rất nhỏ mà run rẩy, nhưng theo một chữ mà nhanh chóng thành hình, lấy bút tay là càng ngày càng ổn, chờ đến ước chừng có 1 mét khoan. 2 mét dài hơn vải bố trắng, trừ bỏ trung gian lưu lại chỗ trống địa phương khác, bị hắn thực hợp lý mà vận dụng, dựa theo La Lan yêu cầu, trên cơ bản tràn ngập hảo, nghe được hắn nói, La Lan đám người tiến lên xem xét. Nhóm người này tam tự kinh đều bối không được đầy đủ ra hòa. Đại bộ phận tự kỳ thật đều là nhận được, nghiêm túc mà nhìn một lần, thực vừa lòng, sau đó, cổ vũ mà nhìn sắp trở thành bọn họ đồng bọn Hoàng Phủ Liên, hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm. Ta là chiến thần, sau đó, như trên chiến trường giống nhau. Mang theo hung ác cùng sát ý đi hướng tưởng Khâm Ơ Siêu, buông tha ta đi, lúc này run bần bật tưởng. Khâm, trực tiếp liền khóc ra tới. Chàng bị hắn kia trắng nõn, tuấn tú khuôn mặt, thật là có vài phần nhìn thấy mà thương cảm giác, nhưng mà, hữu dụng sao? Vững tâm như thiết Hoàng Phủ Liên đi lên trước, người hẳn là không có đi hỏi thăm quá. Muốn cùng Hoàng Phủ gia chồng lên quan hệ người, đều là cái gì kết cục, người hẳn là may mắn, không có dừng ở ta trong tay, yên tâm, sẽ không muốn ngươi mệnh, này nhóm người cũng chính là chơi chơi, ha ha tưởng Khâm tưởng nói. Hắn tình nguyện rơi xuống trên tay hắn cũng không chịu kế tiếp khuất nhục, hắn muốn tha chết chứ. Không chịu khuất phục nhưng hắn không dám mơ siêu hắn không muốn chết mà Hoàng Phủ Liên tuyệt không. Phải nói giỡn, là thật sự sẽ giết hắn, đừng nói hắn một cái con đường làm quan vừa mới vừa khởi bước tưởng ra. Thiếu gia, chính là cha hắn, Hoàng Phủ Liên động thủ giết nói, cũng không ai sẽ nói gì đó. Phỏng chừng triều đình cùng bá tánh đều sẽ cho rằng, là hắn cha làm tội ác tày trời sự tình, mới có thể chọc đến Hoàng Phủ Liên sinh khí, nên sát. Đối thượng Hoàng Phủ Liên đôi mắt, hắn một chữ đều nói không nên lời, Kiều Lan. Ngươi chuyển qua đi, động thủ trước. Hoàng Phủ Liên quay đầu lại, liền thấy Kiều Lan trừng lớn đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn. Lập tức nói, hảo đi, lúc này đây. La Lan nhưng thật ra không có kiên trì. Nghe lời mà quay đầu, ăn chơi trác táng Kiều Lan. Không tuân thủ lễ giáo, không giữ phụ đạo. Đối tam tòng tứ đức càng là khịt mũi coi thường, nhưng cũng không đại biểu nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nam nữ có khác, điểm này nàng vẫn là biết đến, có Hoàng Phủ Liên ở chẳng sợ tưởng Khâm không phối hợp, vẫn là bị lột. Cái tinh quang, tấm tắc bạch mộ đưa chỗ trống chỗ cắt cái động vải bố trắng thượng thời điểm. Phát ra cho người ta tưởng tượng không gian phi thường rộng lớn mà ghét bỏ thanh âm siêu Hoàng Phủ. Liên trầm khuôn mặt, đem cái kia động từ tưởng Khâm trên đầu bộ đi xuống. Ân, tại tả hữu hai bên giác ở đùi ngoại thắt, vừa lúc che khuất bộ vị mấu chốt thủy, đã sớm đoan hảo thủy hạ nhân nghe được lời này. Lập tức tiến lên, Hoàng Phủ Liên hung hăng mà giặt sạch tam bồn thủy. Lúc này mới hảo quá một ít bất quá, nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, nhìn về phía nhóm người này người. Thật sự muốn đánh người, hạ nhân đệ thượng dây thừng, Hoàng Phủ Liên đem đã lấp kín miệng tưởng Khâm. Chói lên, đi thôi, một đám người vui sướng mà đuổi kịp, chỉ là, bọn họ vừa ra phòng. Toàn bộ tửu lâu người đều choáng váng, càng đừng nói ra tửu lâu, bọn họ lại một lần trở thành nhất xinh đẹp, kỳ ba nhất phong cảnh ban đầu. Lôi kéo tưởng Khâm hướng gần nhất cửa thành đi Hoàng Phủ Liên còn có chút không được tự nhiên. Nhưng nhìn cười hì hì một đám đồng bọn, chậm rãi, hắn cảm giác, như vậy bị chú mục, cũng không có gì cùng lắm thì, tựa như bọn họ theo như lời như vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt chỉ là tưởng Khâm lại không có như vậy đại tâm siêu hốt cuộc chiến. Thần đại nhân tuy rằng được hoan nghênh, lại so với không thượng hiện tại xích cánh tay lộ chân tưởng Khâm có lực hấp dẫn. Tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều ở trên người hắn, vừa ra tửu lầu, lãnh đến cả người một cái run run, cảm. Thụ được nóng rát ánh mắt, hận không thể có thể lập tức liền chết đi, nhưng mà chết nơi nào có dễ dàng như vậy, khổ hình tựa hồ. Mới vừa bắt đầu, bên cạnh nghị luận người là càng lúc càng lớn thanh, có bá tánh truy vấn có biết chữ? Không có, niệm một niệm kia vải bố trắng thượng viết chính là cái gì? Kinh thành bá tánh, biết chữ xuất tuyệt đối so với địa phương khác nhiều, tự nhiên có người bắt đầu. Niệm mơ siêu nhưng mặt thực mau đã bị trấn trụ tưởng Khâm. To gan lớn mật, sắc dục huân tâm, ái mộ kiều thế tử đã lâu. Ở biết được Hoàng Phủ Liên đã đạt được thế tử niềm vui sau. thế nhưng phát rồ mà thừa dịp đại tướng quân không hề yêu cầu nàng cùng với nàng đồng bạn đi tửu lâu, ở đồ ăn hạ dược, ý đồ đối Kiều Thế Tử làm chuyện vô liêm sỉ, đối Kiều Thế Tử làm chuyện vô liêm sỉ. Những lời này, ở nơi đi đến, nghe được người trong đầu quanh quẩn, tiếp theo, đem ánh mắt nhìn về phía đĩnh bụng to. Cùng nhau cùng lại đây xem náo nhiệt Kiều Thế Tử, đương nhiên, bọn họ một chút đều không ngoài ý muốn. Cặp gỡ chuyện như vậy, Kiều Thế Tử không có giống mặt khác cô nương như vậy. Xấu hổ và giận dữ đến dục nhảy sông tự sát, dù sao đắc chí, phảng phất đây là nàng rất có mị lực, thực ưu tú chứng minh giống nhau, bởi vì Kiều Thế Tử trước nay liền không phải người bình. Thường, may mắn đại tướng quân kịp thời đuổi tới. Đêm này chế phục, để tránh như vậy đồ vô sỉ tiếp tục tàn hại cô nương khác. Đại tướng quân quyết định, đêm này treo với tường thành một canh giờ, làm này hối lỗi sửa sai, cũng làm quảng đại kinh thành bá tánh, có thể nhiều hơn đê, khiếp sợ qua đi, có người liền bắt đầu phân tích bọn họ cho rằng. Như vậy trừng phạt, thật là có chút qua, bất quá tức mau liền có người cảm thấy này cũng thực bình thường, mặc kệ Kiều Thế Tử là như thế nào hoài thượng đại tướng quân hài tử. Nhưng nếu đã là sự thật, đại tướng quân là cỡ nào có trách nhiệm tâm một người. Tự nhiên là đem Kiều Thế Tử trở thành chính mình nữ nhân. Có người dám đánh Kiều Thế Tử chủ ý, đại tướng quân có thể không tức giận sao? Không nói đại tướng quân như vậy uy phong lẫm lẫm nam nhân, chính là bình thường nam nhân. Cũng không thể chịu đựng chuyện như vậy đi, kinh thành trăm tin chính là như vậy đáng yêu, đại tướng. Quân là không có sai, sai khẳng định là người khác, đến nỗi Kiều Thế Tử. Ân, nàng là cái dạng gì người? Bọn họ đã sớm rõ ràng, làm ra nhiều hoang đường sự tình, bọn họ đều sẽ không đại kinh tiểu quái, nhưng mà tưởng khâm. Tưởng công tử, bọn họ liền có chút xem không rõ, nguyên nhân chính là vì xem không rõ. Cho nên, có được cường đại thăm dò tinh thần bọn họ, mới muốn cẩn thận mà thấy rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.